xuyên về cổ đại, chương 24, góc truyện audio.com cuối cùng cũng đến hoàng cung nhỏ được Hàn Phong dìu xuống xe ngựa, mắt nhỏ mở to hết cỡ lẩm bẩm. Vàng a vàng thiệt nha đập một cây cột thui đem về thế giới của mình thế nào cùng dầu a, nhìn ngó xung quanh không ngờ hoàng cung lại to như vậy quá sức tưởng tượng của nhỏ, mắt sáng như đèn pha tính kế phá phách. Hàn Phong thấy tiểu yêu tinh của mình nhìn xung quanh ánh mắt sáng rực thì linh cảm không lành, hai tiểu yêu tinh nhà hắn hề đưa đôi mắt hứng thú đó ra thế nào cục vào bài trò. Tiểu yêu tinh hôm nay ngầu rất quan trọng, có rất nhiều hoàng thượng nước khác đến nàng đừng có bài trò, Hàn Phong vừa nói vừa ôm eo nhỏ cất bước. Ân ta biết rồi vương gia người mau dẫn ta gặp tỷ tỷ. Chúng ta phải đến đại tiệc cho đúng giờ, sau khi kết thúc đại tiệc ta dẫn nàng gặp tẩu tẩu sau. Ân, nhưng mà, ngoan, tẩu tẩu cùng hoàng huynh cũng đến đó rồi nàng đừng nhõng nhẽo ngoan nào. Ân, hai người cùng tiến đến yến tiệc này 3 năm tổ chức một lần, mỗi lần tổ chức sẽ thay đổi nơi tổ chức như năm nay ở Sở Quốc thì 3 năm sau tổ chức ở Lăng Quốc. Đất nước ở chia thành 4 vùng do các vị vua Sở, Lăng, Tống, mà cai trị các nước ký kết thông giao hòa bình 3 năm theo luật lệ tổ chức đại yến tiệc một lần nhằm bồi đắp tình hữu nghị giữa các nước cũng như giao lưu học hỏi. Yến tiệc được tổ chức ngoài trời, ăn uống giải trí, đặc biệt là thi tài, mỗi lần tổ chức đều có phần thi tài để cho các nhân tài các nước được thi đấu với nhau. Cuộc thi gồm 3 thể loại, thứ nhất cầm kỳ thi, họa dành cho các phi tần của các nhà vua cùng nhau tranh tài, thứ hai, bắn cung được chia làm 2 loại, loại thứ nhất do các nhân tài cùng nhau thi bắn trúng hồng tâm khi đứng cách xa 600 mét, loại thứ hai vào rừng bắn thú, thể loại này dành cho các vị vua cùng nhau giải trí. Thứ ba, luận võ. Các thể loại thi đấu được mọi người tự nguyện ai cũng có thể tham gia và đưa ra mức cá cược, đây là cơ hội cho những ai muốn có được thứ mình cần, chỉ cần thách đấu người muốn thách đấu thắng sẽ được chấp thuận quang minh chính đại có được thứ mình muốn. Mọi người đã có mặt đông đủ, các vị hoàng thượng đã an tọa, Lăng Minh là vị vua có tuổi nhất trong 4 nước, ông năm nay ngoài 30, đi cùng ông là hoàng hậu Thục Phi, Quý Phi và công chúa con gái lớn của ông. Mạc Thần vị vua thứ hai, Anh Tuấn là vị vua trẻ tuổi nhưng rất ôn nhu tài trí, là người ít quan tâm chuyện thị phi, vị vua thích an nhàn không chiến tranh, đi cùng gồm hoàng hậu Thục Phi. Tống Hạo vị vua thứ ba là người vui vẻ, hắn rất quyết đoán, môi luôn nở nụ cười hòa thuận nhưng không ai đoán được nụ cười đó của hắn hàm chứa những suy tính gì, vô cùng Anh Tuấn, đi cùng gồm hoàng hậu, quận chúa Mụi Mụi Y, Thẩm Nguyệt Cung. Hắn đi đến thẩm cung của nó, khuôn mặt Anh Tuấn lạnh lùng yêu nghiệt, bước đi nhẹ nhàng bước vào thẩm cung của nó. Hoàng thượng giá đáo, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, nó đã chuẩn bị xong toàn thân xiêm y đỏ đậm không quá rực rỡ nhưng tỏa ra khí chất bật màu nghi thiên hạ, nó được trang điểm nhẹ tô lên nét trang nghiêm, đặc biệt đôi mắt màu tím lạnh lẽo của nó khiến người khác khi nhìn vào hoàn toàn có thể bị lạc trong sương mù. Sở Hiên triệt kinh ngạc với vẻ đẹp của nó, đặc biệt đôi mắt tím lạnh lẽo kia, nhìn hắn không chút say mê thích thú hay sợ hãi, hắn không thể đoán được nàng đang nghĩ gì, qua ánh mắt quay lại phất tay. Đi thôi, nó bước theo hắn nhưng giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, trang nghiêm từng bước tiến vào đại tiệc, nó bình sinh không thích nơi đông đúc tiệc tùng, hôm nay bất buộc tham gia nhàm chán, khi vừa an tọa thì đôi mắt lướt nhẹ từng con người phía dưới nhàn nhã thu hồi ánh mắt thờ ơ không quan tâm, chỉ lâu lâu nhìn Nguyệt Tuyết một cái rồi thôi. Mọi người khi thấy nó bước vào ai cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, khí chất toát ra thanh cao khó có thể lại gần, Lăng Minh, Tống Hạo, Mạc Thần cùng thầm đánh giá nó, 3 người cùng chung một ao y nghỉ, nữ nhân này không tầm thường, khó có thể đoán được tâm tư của nàng. Yến tiệc bắt đầu, tiếng công công phá tan suỵ nghỉ của bọn họ, một nhóm vũ công đi vào hiến vũ, mọi người ai cùng chăm chú xem, chỉ có nó. Thờ ơ tay man mê ly rượu, hắn thu hết biểu hiện của nó vào tâm mắt thầm đánh giá. Cuối cùng buổi nhạc nhàm chán cùng kết thúc, bây giờ là đến phần thi thơ văn do các phi tân khơi mào muốn trổ tài để lấy lòng hoàng thượng, họ thi nhau đối đáp, nhỏ ngồi nghe ma nhức óc, bình sinh ghét nhất thơ văn, tự nhiên đám nữ nhân thi nhau đối đáp làm nó hoa cả mắt nhức cả đầu, nhảy vô lòng Hàn Phong ngồi. Hành động đó khiến bao nhiêu người nhìn nhỏ với ánh mắt ghen ghét, vương gia nổi danh ôn nhu hiền lành tốt bụng Anh Tuấn lại hiểu tình đoạt lý không có thê thiếp, biết bao nữ nhân muốn gã cho người, nay thấy nhỏ không biết thẹn âu âu im im trước mặt bao nhiêu người, các tiểu thư của các bá quan nhìn nhỏ cực kỳ ghen tị, đặc biệt có một ánh mắt nhìn nhỏ như muốn xé xác nhỏ. Cách chương.